Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Vội nhìn sang, Giao Ma Vương thấy nụ cười của khỉ đá trở nên dữ tợn. Giật mình, gã phát hiện cánh tay khỉ đá dùng để ôm cổ mình đã vận đủ linh lực. Trong một tích tắc, nỗi sợ hãi lập tức cướp đi lý trí của gã. À! Một tiếng hét cao vút không hề báo trước, nháy mắt xé nát sự hòa thuận giả tạo. Tất cả tiếng cười ở đây tức thì bị bóp nghẹt. Nhưng hầu như không ai kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Trong hoảng loạn, Giao Ma Vương ra sức muốn tránh thoát nhưng bị khỉ đá tóm chặt lấy. Gào lên, gã hóa thành một toan thuồng luồng đen dài hơn 10 trượng bay lên. Khỉ đá vẫn níu lấy cổ gã, bay theo. Những yêu vương còn lại, kể cả thủ hạ của bọn gã, đều ngẩn ngơ. Không đợi bọn gã kịp phản ứng, khỉ đá đã ép tới từ trên không xuống như một vì sao băng. Trong cát bụi mờ mịt, đầu ác dao bị khỉ đá chặt bằng hai chân, tựa như là một ngọn núi lớn đè lên, không thể động đậy. Thân hình của gã khổng lồ giống như con lươn lộ ra khỏi bùn, không ngừng giãy giụa quay cuồng, khiến bụi đất bốc mù mịt. Có phải ngươi cho rằng lão tử đã không còn sức giết ngươi không? Rút kim cô bổng từ trong lỗ tai ra, hắn vẫn quặp hai chân lên đầu ác dao, tay chậm rãi vung kim cô bổng, mặt cười dữ tợn. Đám yêu vương trợn tròn mắt. Đừng mà, ta van ngươi, đừng mà. Ngươi còn cần chúng ta. Thiên đình không dễ bỏ qua như vậy đâu. Ngươi còn cần chúng ta. Ác dao kêu gào khàn cổ, không ngừng lăn lộn. Cần cái con mẹ ngươi. Một gậy nện thật lực xuống, máu tươi tràn ra. Mặt đất phía dưới cũng bị cú đập mạnh này làm nứt nẻ. Năm yêu vương kia giờ mới hoàn hồn. Ngưu Ma Vương nắm hỗn thiên bổng muốn xông lên, cửu đầu trùng đá chắn trước mặt gã. Mi Hậu Vương muốn nhảy tới, đoàn chỉ vỗ cánh căng dây cung nhắm thẳng. Dương Thiền tế bảo lên tăng, đại giác vung cự phủ, hắc tử rút trường đao, sát ra giơ tam xoa kích, cả phong linh cũng lộ ra đoạn kiếm. Đám yêu quái trồng chất vết thương, mệt mỏi cùng cực của Hoa Quả Sơn cũng đều rút binh khí, há miệng lộ răng nanh rít lên những tiếng gầm gừ. Ở phía sau đám yêu vương, các yêu quái của Sương Phú Sơn vốn không hề hao tổn gì, lại dần lui về sau. Vào lúc Ngưu Ma Vương giật mình phát hiện, quả thực là Sương Phú Sơn có thể đánh với Hoa Quả Sơn một trận. Nhưng trừ gã và Mi Hầu Vương, có mấy ai chịu động thủ đây? Đại ca, cứu đệ, cứu đệ! Ác dao tận lực cần khẩu. Một cơn gió nhẹ thổi qua, hất góc áo choàng cũ nát của Ngưu Ma Vương lên. Ngưu Ma Vương vẫn nắm chặt hỗn thiên bổng, nhưng gã chỉ đứng im ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống từ trán gã. Tất cả yêu quái cứ lặng lặng đứng yên như vậy, giằng co quan sát. Đại ca, huynh đã đồng ý bảo vệ đệ, huynh không thể không giữ lời. Ta nằm mơ cũng muốn làm thịt ngươi. Khỉ đá vung cao kim cô bổng, mở to hai mắt đầy tơ máu. Nằm mơ cũng muốn bức ta giết lão Bạch Viên này, bán ta cho thiên quân này, ta cho người bán này. Một gậy lại một gậy đập xuống, máu tươi bắn tứ tung, óc phọt ra ngoài. Trong tiếng nổ vang, tảng đá to gần đầu của ác dao cũng bị nát thành bột phấn. Mặt Ngưu Ma Vương tím tái, tay nắm bổng run lên, cắn chặt răng, lại không dám nhúc nhích. Gió núi ù ù thổi mạnh, chỉ còn lại tiếng khỉ đá chửi mắng cùng với tiếng kêu gào thảm thiết của ác dao. Ngươi cho là lão tử còn có thể giữ chữ tín với các người sao? Hại chết lão Ngưu, hại chết sư tử, hại chết thổ tinh. Kết nghĩa còn mẹ ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta thực sự không còn sức giết ngươi sao? Hả? Đại ca, đại! Tiếng gào thét dần nhỏ lại, móng vuốt chìa về Ngưu Ma Vương cũng từ từ buông xuống. Máu tươi chảy xuôi theo kẽ đất nứt nẻ, đọng thành một vũng. Lúc nào ta cũng muốn bóp chết ngươi, còn 15 ngày mới có thể đến. nguyền rủa tụa tông 18 đời nhà ngươi. Khỉ đá thở hổn hển vẫn chưa thôi đập gậy, đôi mắt trừng lớn như chuông đồng, chưa hết hung quang. Máu tươi óc đều bắn lên mặt hắn, cực kỳ dữ tợn. Đầu con thuồng luồng kia đã bị đập thành một đống thịt vụn, thân hình vẫn còn hơi giật giật. Óc cũng nát bét, máu chảy theo. Giữ tư thế vung gậy, khỉ đá như tỉnh cơn điên thở hổn hển, gầm lên như dã thú rồi phun ra một hơi xương. Ngưu Ma Vương cắn chặt răng. Toàn bộ thế giới đều an tĩnh rồi. Một linh hồn mỏng manh không dễ phát giác ra từ chỗ gậy đập xuống, nháy mắt bị khỉ đá thu vào bàn tay rồi bóp thành bột phấn, phiêu tán không còn tam tích. Hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Vẻ mặt dữ tợn từ từ biến mất, khỉ đá hít sâu một hơi đi về phía Ngưu Ma Vương. Kim cô bổng được kéo lê trên mặt đất vẽ thành một đường máu. Các yêu quái thuộc Hoa Quả Sơn tự giác đứng tránh sang thành một con đường. Năm yêu vương vẫn ngơ ngác đứng, không rên một tiếng. Ngay lúc đi ngang qua Ngưu Ma Vương, khỉ đá thoáng dừng lại nghiêng mặt. Mặt không thay đổi vỗ vai Ngưu Ma Vương, lưu lại một vết bàn tay máu. Đó là máu của Giao Ma Vương. Tao nói này tiểu Ngưu, chuyện chết nhỡ mà, sau này đừng có nhắc lại. Hoa Quả Sơn ta gặp chuyện, ngươi chạy nhanh chuồn trước. Cái đó thật là hơn bất cứ lời nào. Còn nữa, Ngọc Giản truyền tin có công năng là cảm giác được vị trí của các người. 15 ngày mới đến. Họ ra một ngụm đầm, khỉ đá bèn phun tới bên chân Ngưu Ma Vương. Lại vỗ nhẹ vai Ngưu Ma Vương, hắn nghiêng người, ngả bước đi tiếp, đi về phía Thủy Liêm Động, từ từ nói. Các người bội ước ta 2 lần, ta lừa các người 1 lần, 2 bên tính huề nhau. Hắc Tử, tiến khách. Rõ. Di Tố, chuẩn bị nước ấm giúp ta. Ta muốn tắm. Mẹ nó, máu con thuồng luồng này còn thối hơn máu của đám Thiên Bình. Vâng. Phía sau Ngưu Ma Vương, đám yêu quái thuộc Sương Vũ Sơn cũng nhường cho hắn một con đường. Yêu quái Hoa Quả Sơn cũng chậm rãi rút lui. Yêu quái Sương Vũ Sơn thì vẫn đứng ngay tại chỗ không biết nên theo ai. Còn năm yêu vương thì càng không nói lời nào. Hồi lâu sau, khỉ đá tới cạnh hố sâu, Bằng Ma Vương chợt nắm chặt tay nói lớn. Ngươi nói chúng ta có thể lưu lại còn tính không? Cũng được. Khỉ đá dừng bước hơi ngửa đầu, gãi má thở dài. Nhưng không bao gồm 5 kẻ các ngươi, ta cũng không muốn quá tuyệt tình. 5 kẻ các ngươi à? Phạm vi ngàn dặm, Nam Chiêm Bộ Châu ta còn góc nhỏ, cho các ngươi. Dứt lời, hắn nhảy vào Thủy Liêm Động. Nghe vậy, đám yêu quái do 6 gã yêu vương mang tới lập tức giải tán, nhao nhao tìm yêu quái Hoa Quả Sơn để hỏi về thủ tục nương nhờ. Giao Ma Vương bị làm thịt tại chỗ, còn lại 5 yêu vương giống như chó nhà có tang ngoan ngoãn đi mất. Hẳn là 5 kẻ này căn cứ theo lời khỉ đá, đi tới chỗ chưa đủ 10 dặm ở Nam Chiêm Bộ Châu kia, sống cuộc sống điền viên. Bởi vì cửa lớn của Hoa Quả Sơn mở ra với tất cả yêu quái, lại không bao gồm 5 gã bọn hắn. Và lúc này tâm tình bọn gã có lẽ còn tệ hơn cả những lần bị thiên quân dọn mất hàng ổ. 8 sư huynh sư tỷ của khỉ đá cuối cùng cũng được Thanh Phong Tử thả ra, vội vàng chạy tới Hoa Quả Sơn. Thăm tiểu sư đệ trải qua kiếp nạn, biểu thị xin lỗi. Mấy vị sư huynh sư tỷ lần đầu gặp mặt muốn tặng khỉ đá một món lễ vật. Cuối cùng lựa chọn một bộ áo giáp da từ gân của ác giao cho khỉ đá. Ngao Liệt được khỉ đá hòa nhã trả lại cho Tây Hải Long Cung. Để hậu tạ cho việc Hoa Quả Sơn đã cứu Ngao Liệt từ tay 6 yêu vương, Tây Hải Long Cung cũng tặng cho Hoa Quả Sơn một số lượng lớn vật tư cần gấp. Nghe nói Tây Hải Long Vương phao tin muốn cấm túc Ngao Liệt 1000 năm. Phần lớn yêu chúng Sương Vũ Sơn đều gia nhập Hoa Quả Sơn, chỉ riêng Bạch Tố lựa chọn theo Ngao Liệt đi Tây Hải Long Cung. Còn về phần nguyên nhân, khỉ đá hoàn toàn không muốn biết. Trong mấy ngày kế tiếp, khỉ đá vừa dưỡng thương vừa tranh thủ dặn dò các công việc của Hoa Quả Sơn trong lúc hắn đi vắng. Ngoại trừ quyết định phương hướng phát triển súng đạn tiếp theo với Ngọc Đỉnh Chân Nhân, phương hướng xây dựng quân đội với Đoàn Trì, phương hướng giáo dục với Lữ Đục Quái, khỉ đá thành lập một đoàn đội phụ chính, phụ trợ quyết định các việc quan trọng do Đoàn Trì cầm đầu. Đương nhiên, nói là lấy Đoàn Trì cầm đầu, nhưng Đoàn Trì lại thầm quyết định lấy ý kiến của Dương Thiền là ý kiến chính xác. Cùng với đó, Hoa Quả Sơn bắt đầu xây dựng lại và thanh lý thi thể hậu chiến tranh. Từ ngày thứ 8, một vị sứ giả thiên đình tới Hoa Quả Sơn tuyên đọc một phần thánh chỉ trao cho Phong Linh, Hàm Tiên Tử, cho Phong Linh và Khỉ Đá lên thiên đình trình diện. Chuyện này ngoài dự liệu của tất cả mọi người, nhưng Phong Linh lại rất vui vẻ bởi vì nàng có thể theo Khỉ Đá lên trời. Thế nhưng vì sao thiên đình lại phong Phong Linh làm tiên tử chứ? Điều này làm mọi người thắc mắc không thôi. Theo Phong Linh nói là một vị lão tiên nhân thần thông quảng đại của thiên đình đã xin chỉ cho nàng. Điều này làm nảy sinh lòng nghi ngờ của Khỉ Đá với vị lão tiên sinh đã nghe vài lần nhưng chưa bao giờ nhớ kỹ này. Song quan ngại tình thế trước mắt, cộng thêm với Phong Linh cứ khăng khăng, cuối cùng Khỉ Đá vẫn đồng ý để Phong Linh theo hắn lên thiên đình. 15 ngày sau khi cuộc chiến Hoa Quả Sơn chấm dứt, thiên đình phái người yêu cầu Hoa Quả Sơn thả hồn phách của các thiên binh thiên tướng đã bỏ mình trong chiến đấu. Khỉ Đá lập tức đồng ý, dù sao giữ những hồn phách cũng vô dụng. Nhưng thiên đình còn có một yêu cầu khác khiến Khỉ Đá có chút khó chịu, đó là muốn hắn thả Đông Hải Long Cung tứ công chúa Ngao Thính Tâm. Đây là ta dùng 1 tỷ kim tinh mua được, coi như trừ vài năm hao mòn cũng phải chuộc chừng 800 triệu kim tinh chứ. Hắn nhìn chăm chăm sứ giả thiên đình, lạnh lùng. Trừ hao mòn. Ngao Thính Tâm ở một bên run lên, nhịn không phát tác tại chỗ. Đương nhiên Ngọc Đế cũng không quan tâm tới Khỉ Đá cùng 1 tỷ kim tinh mua được hay dùng nắm đấm đơn giản dành. Lo lắng phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Khỉ Đá cũng chỉ để đành cho Ngao Thính Tâm về. Kết quả cô nàng này sau khi trở về thi thoảng vẫn chạy tới Hoa Quả Sơn, nói là Đông Hải Long Cung rất buồn tẻ, qua đây giải sầu. Xem chừng mấu chốt là nàng đã quá quen thuộc với Hoa Quả Sơn, mà các yêu quái Hoa Quả Sơn cũng không xem nàng là người ngoài. 1 tháng sau khi cuộc chiến Hoa Quả Sơn chấm dứt, Khỉ Đá rốt cuộc mặc bộ giáp mới tinh do các sư huynh sư tỷ đưa tới, dẫn theo Phong Linh bay tới bên ngoài Nam Thiên Môn. Trong mây mù mờ mịt hơi sương, lờ mờ có thể thấy được những tảng đá trôi nổi, trông như những quả trứng ngỗng xoay ngược. Trên đó là những kiến trúc bé nhỏ có cắm cờ lớn, có chữ Nam và Thiên. Tùy theo kích cỡ của những tảng đá kia xếp đặt, ít thì 1 chiếc, nhiều thì 5 chiếc. Những tảng đá lại có liên kết với nhau bằng vô số luồng linh lực, giống như là một tấm lưới khổng lồ phủ khắp nơi. Trong biển mây mênh mông, ngẫu nhiên có thể thấy được những chiếc chiến hạm tuần tra qua lại. Thiên binh thiên tướng trên đó đều được vũ trang tới tận chân răng. Phòng ngự thế này nhìn tưởng đơn giản, kỳ thực biến ảo vô cùng. Nghe nói đây là dựa vào trận đồ do đích thân Thái Thượng Lão Quân vẽ ngàn năm trước. Nếu là yêu quái hành giả đạo bình thường tới đây, thiếu sứ giả dẫn đường, thì dù 100 vạn đại quân lỡ chui vào biển mây cũng không tìm được đường. Bay một đường dài, Khỉ Đá mặc một thân áo giáp tinh xảo, cõng theo Phong Linh sớm đã khô kiệt linh lực, dưới sự dẫn dắt của 2 thiên tướng nhanh chóng xuyên qua biển mây. Một lục địa nhẵn bóng như gương, tỏa ra hào quang trắng nhạt hiện ra trước mắt. Nơi này là Nam Thiên Môn sao? Khỉ Đá hỏi. Từ lúc bước vào biển mây mù đã là Nam Thiên Môn. Phong Linh lật quyển sách không biết lấy được từ đâu cải chính. Vùng đất nhăn bóng trước mặt có một cánh cổng lớn màu đỏ thắm ở giữa, đang mở rộng. Cổng này rộng chừng 50 trượng, cao 70 trượng. Từ xa nhìn thấy đã khổng lồ. Cánh cổng này là lối vào thông vào trong thành. Tường thành cũng ẩn trong mây mù, nhìn không thấy giới hạn. Nghe Dương Thiền nói Nam Thiên Môn chính là cánh cổng duy nhất để từ tầng trời thứ 6 tiến vào tầng trời thứ 7. Khỉ Đá không khỏi nghĩ, tường thành này đến cùng cao dài bao nhiêu? Hạ xuống đất bằng, thả Phong Linh xuống, Khỉ Đá lập tức dẫm nhẹ chân. Cảm giác không khác lắm với hạ giới, thế nhưng ánh sáng dịu dàng ở đây lại làm người ta tò mò. Nghe nói bên trong Nam Thiên Môn có khắc một trận pháp trời sinh, dù Thái Thượng Lão Quân cũng không cách nào phá vỡ, không biết là nằm ở chỗ nào. Khỉ Đá nghĩ. Thấy Khỉ Đá đến, các thiên binh canh gác lập tức lộ vẻ hoảng sợ. Hạ giới đã qua 1 tháng, thiên đình mới là 1 canh giờ. Thế nhưng 1 canh giờ với bên trong cánh cổng này, còn có thời gian bên ngoài cánh cổng giống với hạ giới, thiên binh canh gác cũng không biết đã trao đổi bao nhiêu nhóm rồi. Trong một tháng qua, hạm đội Nam Thiên Môn từ Hoa Quả Sơn rút lui cũng đã về từ lâu. Một trận chiến ở Hoa Quả Sơn, 18 vạn đại quân Nam Thiên Môn gần như đã thấy được từ đầu tới cuối. Sau cùng còn trực tiếp tham chiến, hiện giờ bọn họ là trở lại nơi đóng quân, đã truyền bá hết mọi thứ, từ thủy quân thiên hạ bị đẩy vào tuyệt cảnh, tới vị yêu vương bất thế của Hoa Quả Sơn này đi khắp nơi. Đối mặt với một yêu vương khủng bố như vậy, dù biết hắn đã bị chiêu hàng, giờ phút này lên điện trình diện phong quan, những viên binh gác cổng này cũng khó tránh khỏi có chút bất an. Thiên tướng cầm đầu nơi đây lặng lẽ nghiêng mặt nói vài câu với thiên binh phía sau, rồi bước nhanh lên trước. Không đợi thiên tướng kia mở miệng, vị thiên tướng dẫn khỉ đá tới đây đã tiến lên, trao đổi bằng ánh mắt với thiên tướng cầm đầu canh gác kia, sau đó đi tới cổng lớn. Thực sự là nửa câu thừa thãi cũng không có, quên đi, đỡ rườm rà càng tốt. Nghĩ vậy khỉ đá dẫn Phong Đinh đi theo. Chưa được mấy bước, đã gặp Thái Bạch Kim Tinh từ trong cổng đi ra. Đi đến trước mặt, Phong Đinh theo lễ khom người chắp tay nói, đạo đồ Phong Đinh tham kiến tinh quân. Khỉ đá thì chỉ đơn giản chắp tay, để tinh quân chờ lâu. Thái Bạch Kim Tinh nhìn khỉ đá chắp tay nói, không sao. Dứt lời ông ta phất tay với Phong Đinh. Miễn lễ, có điều lễ nghi của tiên nữ không phải như vậy, về sau sẽ có người dạy người. Phong Đinh vội vàng gật đầu. Hai vị đi theo ta. Xoay người Thái Bạch Kim Tinh dẫn khỉ đá và Phong Đinh đi tới. Trước tiên vào cổng thì dùng phất trần chỉ vào tấm bảng phía trên. Nơi này là Nam Thiên Môn, qua Nam Thiên Môn thì là Thiên Đình. Bình thường không có thủ vệ, không được phép ra vào Nam Thiên Môn. Đảm nhiệm chức vụ trên Thiên Đình, ngoại trừ một vài chức vụ đặc biệt, nếu không tự hạ phàm gian là phạm luật trời. Bật Mã Ôn và cả tiên nữ bình thường đều không tính là chức vụ đặc biệt. Nói cách khác, vượt qua cánh cửa này, các ngươi cũng đừng tư tưởng tới tuyển thế gian nữa. Nghiêm trọng như vậy sao? Vậy thì lên trời nhậm chức chẳng phải giống như ngồi tù. Thái Bạch Kim Tinh xem thường liếc mắt nhìn khỉ đá một cái nói. Đường đường thần tiên, há có thể đánh đồng với kẻ tù tội, nói sằng nói bậy. Nghĩ nghĩ khỉ đá lại hỏi tiếp. Phải rồi, nếu làm thần tiên mệt quá thì có thể từ chức không? Nghe vậy, Thái Bạch Kim Tinh không đáp, chỉ hít sâu một hơi bĩu môi, đi nhanh hai bước. Khỉ đá nhún vai, cùng Phong Đinh liếc nhau, bước nhanh theo. Xuyên qua cổng vòm lấp lánh như cầu vòng, sâu vài chục trượng, cảnh tượng trước mắt khiến khỉ đá hai mắt sáng lên. Bên ngoài cổng tuy rằng có vô số tảng đá lơ lửng trong biển mây, nhưng phóng mắt chỉ toàn một màu trắng xóa, duy nhất cánh cổng Nam Thiên Môn màu đỏ là điểm nhấn. Nhưng qua cổng lại hoàn toàn khác. Trên không trung vô biên vô hạn, vô số lục địa trôi nổi, cung điện tầng tầng, lớp lớp, có núi sông, cỏ cây, có thác nước, có suối nhỏ, có các loại chim qua lại, có các loài thú nô đùa, còn cả vô số con thuyền bay tới bay đuôi. Gần ngay đó là phòng ốc san sát chạy dài, phần lớn đều có cắm cờ chữ Nam. Cạnh đó là có bến đỗ chiến hạm, có quảng trường đang có quân đội tập luyện. Ngay cả trên đường cũng thấy binh sĩ tới đuôi. Hẳn đây là nơi đóng quân của Nam Thiên Môn. Nhìn tiếp ra xa, thứ đập vào mắt chính là một gốc cây khổng lồ cao chọc trời, bên trên nở đầy hoa đỏ. Cây này lớn đến chỗ nào? Lớn đến mức chỉ đường kính thân cây phải tính bằng hàng chục dặm, mà cao đến độ không nhìn thấy đâu cả. Vừa lúc thấy gốc cây này, Phong Đinh hai mắt trợn tròn. Đây là cây gì? Khỉ đá hỏi. Đây là cây nguyệt, đại biểu cho nhân duyên tam giới, bất kể côn trùng động vật phàm nhân yêu quái hay thần tiên. Chỉ cần lưỡng tình tương duyệt, nhân duyên thành hình, thì sẽ là có một đóa hoa nở trên cây nguyệt. Nếu hoa tàn tức là nhân duyên đoạn. Nói vậy mỗi người đều có mặt trên một đóa hoa của mình. Là mỗi đoạn nhân duyên, không phải mỗi người. Phàm nhân tam thê tứ thiếp thì có 3-4 đóa hoa, cũng không có gì lạ. Thì ra là vậy. Phong Ninh ngửa đầu ngơ ngác nhìn hồi lâu hỏi. Nhiều đóa hoa như vậy làm sao để tìm được đóa của mình? Không cần tìm, hai người các ngươi đều không có hoa trên cây này. Chuyện này đã được xác nhận, bằng không há có thể lên trời nhậm chức. Đúng rồi, xin hỏi tinh quân. Vì sao thần tiên không thể động tình? Cái luật cứng nhắc này là ai định? Thái Bạch Kim Tinh có chút không kiên nhẫn được nữa, lạnh đùng đáp. Đừng hỏi, luật trời như vậy, ngươi tuân thủ là được. Hỏi nhiều như vậy, làm gì? Khi đá mất hứng bĩu môi, nhìn sang chỗ khác. Đi tới mép lục điện này, Thái Bạch Kim Tinh vung phất trần lên, vừa quay đầu liền thấy khỉ đá cõng Phong Linh bay theo, lập tức cả kinh. Người, vì sao cõng theo nàng ta? Muội ấy không còn linh lực, ta không cõng, ông cõng chắc. Khỉ đá nhìn Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Thái Bạch Kim Tinh nhất thời nghẹn lời, bất đắc dĩ lấy từ ống tay áo ra một tấm thẻ tre bằng bạch ngọc. Tùy tay ném ra, tấm thẻ tre kia xoay tròn trên không trung, rồi hóa thành một chiếc thuyền nhỏ lơ lửng. Để khỉ đá đặt Phong Linh lên thuyền, Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu nói khẽ. Thiên đình có quy củ của thiên đình. Ở thế gian có nam nữ thụ thụ bất thân, thiên đình càng kỵ thần tiên động tình, càng không thể tha thứ. Đây là lần cuối cùng, nhớ kỹ mà làm. Nếu không, ai cũng không bảo vệ được các ngươi. Phong Linh lo lắng gật đầu. Khỉ đá lại bật cười xoa đầu Phong Linh. Đừng sợ, có ta ở đây, xem ai có thể làm gì muội. Muội xem ta này, thiên đình không phải không dung được yêu sao? Thế mà yêu vương ta đây vẫn là thiên quan rồi đấy. Sợ gì? Phong Linh gật mạnh đầu, cười như một đóa hoa. Liếc khỉ đá một cái, Thái Bạch Kim Tinh chỉ có thể thở dài một tiếng, thầm nghĩ. Nàng có thể so với ngươi sao? Ngươi là lão quân tự mình mở miệng tiến cử. Nàng là gì? Lại nói, tại sao bệ hạ bỗng nhiên phong một tiểu đạo đồ thuộc Hoa Quả Sơn làm tiên nữ nhỉ? Còn chỉ định chuẩn bị nhập vào Ngự Bá Giám nữa. Thành tiên có thể mang tùy tùng. Quả thực chưa từng nghe qua. Đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương, Thái Bạch Kim Tinh bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện yêu liên trời còn chưa nghĩ thông, ai còn rảnh đi quản tiểu cô nương này. Nếu không phải vì con khỉ này, làm gì có chuyện thiên thần phẩm cấp như Thái Bạch Kim Tinh ra tận Nam Thiên Môn đón. Nói trắng ra, tiểu cô nương là dính ánh sáng của con khỉ này. Còn khá là tiểu cô nương này còn hiểu chuyện hơn con khỉ chết tiệt nhiều. Bước trên con đường bằng bạch ngọc, dần dần ít thấy các lục địa hơn, nhưng gặp nhiều tiên gia hơn. Những tiên gia này cưỡi mây tới, từ xa trông thấy Thái Bạch Kim Tinh thì hầu như đều tới đợt đón chào. Xong đến gần thấy được khỉ đá, họ vội vàng chào rồi đi gấp. Một thân giáp đen bắt mắt trên thiên đình, lại thêm một bộ mặt toàn lông. Các tiên gia vốn quen với chiến tranh yêu thần trên vạn năm, không hề né tránh mây lạ. Mơ hồ, khỉ đá cảm giác cuộc sống mình trên trời sẽ không tốt lắm. Đi hồi lâu, ba người mới từ tầng trời thứ 7 lên tầng trời thứ 9. Trông thấy cung điện cao lớn có thể hình dung bằng vô biên, vô hạn. Hai người, các ngươi ở lại chỗ này, lão phu đi chút sẽ trở lại. Cũng không đợi khỉ đá trả lời, Thái Bạch Kim Tinh đã bước lên bậc thang bằng bạch ngọc, lập tức bước vào cửa lớn. Hai người khỉ đá cứ thế lặng yên đứng cửa. Tiên gia cung nữ tới đuôi, thậm chí cả vệ binh canh gác đều tò mò, nhìn tới. Có người sợ hãi, có người kinh sợ, cũng có người tò mò. Còn có người từ xa xem náo nhiệt, thậm chí có cả tướng lĩnh đi qua không tự chủ được đặt tay lên chuôi kiếm. Thế nhưng không có một ai tiến tới nói câu nào với khỉ đá. Một tổ hợp kỳ quái, mỹ nữ và dã thú cứ như vậy ngơ ngác đứng ở cửa cung. Vô cùng buồn chán, khỉ đá lấy ra kim cô bổng rồi múa may ngay tại chỗ, khiến cho vệ binh xung quanh kinh hãi. Đột nhiên, hắn ngừng lại. Xa xa hắn thấy được bốn thiên binh đang áp giải thiên bồng bị trói hai tay sau lưng, chậm rãi tiến đến. Một tháng trước, khỉ đá ở Hoa Quả Sơn cửu tử nhất sinh. Tuy nói dựa vào viện quân từ thiên đình, nhưng không thể không thừa nhận, thủy quân thiên hà dưới sự thống lĩnh của thiên bồng mới là bên giành được thắng lợi thực chất. Một tháng sau, kẻ cầm đầu vạn yêu phản thiên là khỉ đá đứng ở nơi này chờ phong quan. Còn người lập nhiều chiến công là thiên bình lại hóa tù nhân bị thiên binh áp giải chờ phán quyết. Lần gặp lại giữa hai kẻ thù một mất một còn này đúng là đầy trầm trọc. Chờ đến gần, dừng bước lại, hai người chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn nhau, không nói gì. Thiên bồng mặt không thay đổi cúi đầu, còn khỉ đá thì huýt sáo. Đi thôi, nguyên soái. Thiên binh áp giải phía sau nói. Bước lướt qua khỉ đá, thiên bồng chậm rãi tiến vào điện đinh tiêu. lần này hắn không thoát được, rơi vào xúc sinh đạo. Khỉ đá khẽ thở dài. Nhìn bóng lưng Thiên Bồng xa dần, Phong Linh chớp mắt. Kỳ thật Thiên Bồng nguyên soái cũng rất đáng thương, làm thần tiên, làm con người hay vì làm chủ mình, hắn đều không có gì sai. Vì sao? Nói tới đây Phong Linh không nói tiếp nữa, chỉ nhìn chăm chăm khỉ đá. Đúng. Khỉ đá duỗi lưng rồi ngồi xổm xuống. Thế nhưng, hắn đáng thương là việc của hắn. Tự hắn còn chẳng quan tâm, cần gì phải chúng ta thương cảm cho. Một câu thôi, ai dám ngăn ta, mặc kệ đó là người tốt hay xấu, ta cũng sẽ đập nát đầu. Nói xong khỉ đá làm động tác đập. Phong Đinh lại nhớ tới lúc khỉ đá giết ác dao, nhớ tới mặt đầy máu và óc kia, không khỏi rùng mình. Kinh quá! Phong Linh che miệng. Đúng rồi, lão thần tiên muội bảo có phải tên Lý Bá Dương không? Vâng. Phong Linh hơi kinh hãi gật đầu. Làm sao huynh biết? Cũng không phải là Phong Linh cố ý giấu giếm, mà là nàng luôn cho rằng chuyện này không quan trọng. Khi đã không hỏi, nàng cũng chưa nói. Huống hồ lão tiên sinh giúp nàng nhiều như vậy, nàng ở lại Hoa Quả Sơn, vạn nhất chuyện này bị lộ. Lão tiên sinh đang đảm nhiệm chức vụ trên thiên đình, sợ sẽ gặp phiền toái. Mím đôi, khỉ đá nhìn cung điện phía xa nói nhỏ. Muội có biết lần này ai cứu Hoa Quả Sơn không? Không phải Ngọc Đế Hạ Chỉ sao? Đúng là Ngọc Đế Hạ Chỉ, nhưng là dựa theo ý của Lão Quân, Thái Thượng Lão Quân. Ban chức tiên tử cho muội hẳn cũng là ý của Lão Quân. Nghe vậy Phong Linh ngây người. Thẳng đến lúc này Phong Linh mới liên hệ được chuyện mình được phong tiên tử với chuyện của Hoa Quả Sơn với nhau. Thế nhưng lão tiên sinh có thể mời Ngọc Đế đã khiến Phong Linh khó tin, giờ có thể khiến Thái Thượng Lão Quân mở miệng. Nghĩ hồi lâu, tiểu cô nương chỉ có thể cau mày ấp úng. Lão tiên sinh nói là mời Ngọc Đế uống trà có thể cứu Hoa Quả Sơn, thế nhưng... Ông ta đã nói với muội sao? Khi đá thản nhiên liếc Phong Linh một cái. Vâng. Phong Linh gật đầu. Lão tiên sinh nói có cách, cho nên ta mới còn nước còn tát. Vậy tại sao muội không nói cho ta biết? Bởi vì... Cúi đầu Phong Linh ấp úng mãi. Lý nhí. Ta cho là lão tiên sinh nói khoác. Lão tiên sinh làm sao có thể có bản lĩnh lớn như vậy? Dễ dàng để Ngọc Đế thay đổi chủ ý. Hơn nữa lúc đó, mọi người nói huynh rất bận, ta cũng không gặp được huynh, không ngờ lão tiên sinh lại có thể mời được Thái Thượng Lão Quân. Khỉ đá hít một hơi thật sâu thở dài. Không phải là mời Thái Thượng Lão Quân, mà là Lý Bá Dương chính là Thái Thượng Lão Quân. Phong Linh mở to hai mắt. Lý Dạ Bá Dương chính là Thái Thượng Lão Quân. Lý Bá Dương chính là Thái Thượng Lão Quân. Lý Bá Dương chính là Thái Thượng Lão Quân. Những lời này không ngừng vòng quanh trong đầu nàng, hồi lâu cũng chưa kịp trả lời. Nhớ rõ có một lần, nàng từng hỏi Dương Thiền biết Lý Bá Dương là ai không? Khi đó Dương Thiền trả lời thế nào nhỉ? Dương Thiền thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó hỏi vì sao nàng hỏi vậy. Phong Linh không muốn để Dương Thiền biết chuyện về lão tiên sinh, nên cứ vòng vo ấp úng mãi. Cuối cùng Dương Thiền cũng phiền, vì thế nói. Lý Bá Dương là một lão già bảo thủ. Ông ấy có chức vị gì trên thiên đình, phẩm cấp cao không? Một chức nhàn tản, không có phẩm. Lợi hại không? Không lợi hại. Từ đó về sau Phong Linh sẽ không nhắc tới việc có một lão tiên sinh lén trợ giúp mình với ai trừ khỉ đá nữa. Thậm chí cũng không nói với khỉ đá việc lão tiên sinh lén đến Hoa Quả Sơn dạy mình trận pháp và luyện chế đan dược. Bây giờ nghĩ một chút, lúc ấy như là lúc Dương Thiền lạnh nhạt nhất với mình. Thế nhưng vì sao đi đường lại có thể gặp được đạo tổ Thái Thượng Lão Quân chứ? Tiểu cô nương không khỏi, có chút ngờ vực. Do dự hồi lâu, Phong Linh chớp đôi mắt màu lam nhìn khỉ đá thấp giọng. Lần này lên trời, nếu thấy người ta, huynh nhớ phải cảm ơn đó nhá. Đương nhiên rồi, khỉ đá nói. Khỉ đá nói với rất ít người chuyện thiên đạo. Toàn bộ Hoa Quả Sơn chỉ có Dương Thiền biết rõ tiền căn hậu quả của chuyện này. Thứ nhất là vì chuyện này quá mức ly kỳ, dù nói với tu ngộ giả đạo cũng không thể giảng giải hết trong một chốc, chứ càng đừng nói tới đám nửa mù chữ hành giả đạo. Thứ hai, khỉ đá không muốn cuốn bọn họ vào trong vòng xoáy đó. với cô nàng đơn thuần như Phong Linh thì càng không. Xem chừng lúc này Phong Linh đang cảm thấy mình gặp được lão tiên sinh nên Hoa Quả Sơn mới được cứu. Song khi đã lại hiểu rõ, Phong Linh có thể gặp được Thái Thượng Lão Quân trên đường từ Tàng Nguyệt Tam Tinh Động tới Hoa Quả Sơn, tuyệt đối là có liên quan tới hắn. Hoàn toàn có thể khẳng định Thái Thượng cố ý làm vậy. Cố tình kéo Phong Linh vào. Đây là có ý gì? Xem tình hình, Thái Thượng cũng chưa nói cho Phong Linh biết về vấn đề giữa mình và lão ta. Quên đi, nếu đã giấu lâu như vậy thì dứt khoát giấu đến cùng. Chỉ là Thái Thượng tìm tới Phong Linh để làm gì? Chẳng lẽ Phong Linh là tước nhi chuyển thế? Tính theo tuổi, tước nhi qua đời chừng 2 năm thì Phong Linh mới sinh ra. Nếu hồn phách tước nhi bị đưa vào luân hồi, trong đó gặp chuyện gì mà chậm trễ đầu thai thì không phải không có khả năng. Nhưng trời đất bao la, sao lại trùng hợp như thế? Không đúng, U Tuyền Tử sư huynh ta nói, ngoại trừ Thái Thượng, sư phụ của mình, còn có người thứ ba cũng tham dự trong đó, là người thứ ba kia câu đi hồn phách của tước nhi. Nếu cố ý làm, vậy thì có trùng hợp cũng có thể rồi. Nếu thực sự như vậy. Khi đã nghĩ rồi chợt nhớ tới cách U Tuyền Tử đã nói để hồi sinh tước nhi, tim lập tức đập nhanh, lén liếc mắt nhìn tiểu cô nương đang tươi cười rạng rỡ như nắng mai bên cạnh. Hai người chọn một. Sao sắc mặt huynh tự nhiên khó coi vậy? Phong Linh nhìn Khỉ Đá hỏi. À không sao, vừa lên thiên đình còn chưa thích ứng khí hậu ấy mà. Khỉ Đá vội vàng làm ra vẻ bình thường cười nói. Không phải chứ. Phong Linh hơi hoảng. Ta không thấy gì mà huynh lại khó chịu sao? Lẽ nào khí hậu của thiên đình có tác động tiêu cực với huynh? Nếu vậy thì nguy rồi. Về sau huynh sống thế nào? Phải nghĩ cách mới được. Lúc này Khỉ Đá cũng không biết có một ông lão tóc đen đang từ trong một tòa lầu các phía xa nhìn chăm chú hai người. Ông ta cúi đầu bấm tay tính toán rồi bật cười ha ha. Tầng trời thứ 35, trong Di La Cung. Ông lão tóc bạc nhận lấy cuộn thẻ tre từ đồng tử đưa lên, nhìn qua cười nói. Thiên đạo này quả nhiên khác thường, lúc xảy ra án động tình của thiên bồng vi sư đã sinh nghi. Có điều hắn chậm chạp không hành động nên chỉ nghĩ hạ giới có người có thể nhìn trộm thiên đạo, làm ra chút chuyện vọng tưởng cải mệnh dẫn tới chút biến hóa nhỏ nhỏ. Chuyện như vậy trước đây không phải chưa từng có, mà nay nhìn lại, nếu thiên đạo biến hóa nhỏ, hắn sao có thể khiến yêu hồng này lên thiên đình nhậm chức trước 300 năm chứ? Còn tên nữ kia vốn là đồ tôn của Tu Bồ Đề, càng không nên xuất hiện trên thiên đình. Tóm lại, có trò hay để nhìn rồi. Dứt lời ông lão tóc bạc cười ha ha nói, đi, nhìn chăm chăm hai người này cho vi sư, không thể thờ ơ nữa. Còn nữa, cũng phải tích cực điều tra rõ hai tiên nữ được điều tới đâu xuất cung kia. Đồ nhi cẩn tuân sư mệnh. Đồng tử kia dập đầu nói. Lúc này Khỉ Đá và Phong Linh vẫn chờ trước Linh Tiêu Bảo Điện. Bên trong điện chúng tiên đang tối mặt tối mày với án ôn độc của Thiên Bồng. Thiên Bồng đã ký giấy nhận tội, xem như chứng cứ vô cùng xác thực. Tuy nói giao dịch giữa Thiên Bồng và Thái Bạch bị Thái Thượng Lão Quân chặn ngang, giờ chỉ còn trên danh nghĩa, thế nhưng Thiên Bồng nhận tội đã là việc công khai trên giấy. Chuyện cho tới giờ, Thiên Bồng hoặc là nhận tội ôn độc, hoặc là nhận tội khi quân. Tại Thiên Đình, tuy rằng quyền uy của Ngọc Đế không quá lớn, nhưng là một bản nhận tội giả dâng lên tận Linh Tiêu Bảo Điện, còn không là lừa gạt một mình Ngọc Đế, mà là lừa gạt tiên gia trên thiên đình. Tội danh này có thể nhỏ được sao? Nhận tội ôn độc và nhận tội khi quân, cuối cùng kỳ thực xử phạt cũng không khác bao nhiêu. Chuyện đã tới nước này, có thể nói Thiên Bồng không thể không bị xử phạt. Một đám tiên gia muốn đẩy Thiên Bồng vào chỗ chết lại càng hứng khởi bừng bừng, chỉ có chờ một gậy đánh rắn dập đầu. Thế nhưng, cũng không biết là lấy dũng khí từ đâu, Ngọc Đế cố dùng các loại lý do muốn giải vây cho Thiên Bồng. Chúng tiên gia do Thái Bạch Kim Tinh cầm đầu làm sao chịu thua, ngay lập tức hợp lực tấn công. Ầm ĩ cứ thế tận một canh giờ, thời gian đều đã trôi qua một tháng, Khỉ Đá chờ ngoài cửa, cũng buồn ngủ, há miệng ngáp dài. Mắt thấy Ngọc Đế không phản bác được nữa, thì bỗng nhiên một vị đồng tử chạy vọt qua trước mặt Khỉ Đá tiến thẳng vào điện. Hai mảnh giấy truyền tin tới chúng tiên, không ai dám lên tiếng. Kết quả sau cùng là Ngọc Đế giữ cân bằng các bên, để Thiên Bồng nhận tội lạm dụng ôn độc, nhưng hạ thấp hình phạt, chỉ lột bỏ tiên tịch, phạt tù chung thân trong đại lao của thiên đình, chứ không giáng xuống trần gian, như dự kiến ban đầu. Chuyện này xem như vất vả kết thúc. Tiên thánh trì trong điện, Thiên Bồng bị bốn thiên binh áp giải chậm rãi rời khỏi điện Linh Tiêu, còn Khỉ Đá nghe được câu chuyện của Khanh Gia Thiên Đình. Truyền Hoa Quả Sơn Mỹ Hậu Vương Tôn Ngộ Không lên điện. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 88 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.